Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1452, Sở Phong thành tổ. Sở Phong muốn đột phá thần cảnh. Tin tức này, như là một trận như vòi rồng. Gần nửa ngày bên trong, đã phá khắp toàn bộ địa cầu. Tất cả tổ cảnh cường giả đều đang cảm thán. Sở Phong tiểu tử này, đột phá thật sự là quá nhanh. Liền xem như cổ Phật Thánh Địa cùng Hắc Ám Giáo Đình Lão Tổ. Lúc này cũng đều sợ hãi. Trước đó bọn họ không có lấy lại công đạo. Về sau muốn lấy lại công đạo liền càng thêm khó khăn. Sở Phong về sau là Lão Tổ. Không dùng người khác che chở. Chính hắn cũng là một phương cường giả. Sở Phong theo Hắc Ám Thế Giới ra đến bao nhiêu thiên? Đạo Tổ hỏi đáp, 18 ngày. Vũ Tổ nói ra, khoảng cách Sở Phong theo đô thị trở về, cũng có 15 ngày. 15 ngày thời gian, Sở Phong khí tức đang không ngừng kéo lên. Sắp đến đỉnh điểm, hôm nay cũng là Sở Phong đột phá thời gian. 21 tuổi Lão Tổ, đây là Lão Tổ sao? Lão Tổ chỗ lấy được xưng là Lão Tổ. Vừa đến, là bởi vì Lão Tổ tu vi càng cao, đã siêu việt thần cảnh. Thứ hai, cũng là bởi vì Lão Tổ tuổi tác trên cơ bản rất lớn. Từ xưa đến nay, đều chưa từng xuất hiện 200 tuổi phía dưới Lão Tổ. Mà bây giờ, chẳng những xuất hiện 200 tuổi phía dưới Lão Tổ, vẫn chỉ là một cái 21 tuổi Lão Tổ. Sở Phong 21 tuổi, liền muốn thành Tổ, chuyện này đã chấn kinh Hắc Ám Thế Giới rất nhiều hoàng giả. Sở Phong hiện tại muốn đột phá, chỉ sợ sẽ có hoàng giả đến đây ám sát Sở Phong. Vũ Tổ nói ra, vậy liền chạm bọn họ. Ma Tổ thanh âm truyền đến, rất khó, Hắc Ám Thế Giới cũng không phải là không có cường giả. Chẳng qua là bởi vì Hắc Ám Thế Giới cường giả đều tại ẩn núp thôi. Lần này, ẩn núp bên trong Phong Hoàng muốn tới. Vũ Tổ lắc đầu nói ra. Phong Hoàng, đây là Hắc Ám Thế Giới một khối hóa thạch sống. Cũng chỉ có ma chủ một người có thể cùng Phong Hoàng so chiêu. Người khác đều kém chút. Phong Hoàng ta ngăn đón. Ma Tổ nói ra, bọn họ không có khả năng đến quá nhiều người. Lão Tổ tiến vào lưỡng giới thông đạo. Muốn là quá nhiều người, thông đạo hội sụp đổ. Muốn là thông đạo sụp đổ, rơi vào phá toái không gian bên trong, liền xem như Lão Tổ cũng không thể tồn tại. Bọn họ có biện pháp ổn định thông đạo. Lần này muốn tới không ít người, mà lại địa cầu chúng ta cũng có Hắc Ám Thế Giới người. Đại khai dẫn ngay tại Hắc Ám Giáo Đình cùng cổ Phật Thánh Địa bên trong. Lo lắng nhất không phải có Hắc Ám Thế Giới người, mà chính là sợ hãi những người này phản chiến. Thừa cơ hội này, giết Sở Phong báo thù. Lên một lần Sở Phong tại Hắc Ám Thế Giới bên trong. Chảm bọn họ quá nhiều hậu nhân. Bọn họ đối với cái này đều rất xem trọng. Hiện tại chỉ sợ duy nhất tâm tư cũng là chảm Sở Phong. Chỉ vì giết nhi tử ta, thì đến nhiều cường giả như vậy. Đáng giá không? Ma Tổ nói ra, đáng giá không? Vũ Tổ hỏi ngược một câu. Theo rồi nói ra, đương nhiên đáng giá, người nếu như biết rõ hắn có thể đản sinh ra tiên khí, liền biết có đáng giá hay không. Tiên khí hai chữ, kích thích Ma Tổ thần kinh, chính mình tu luyện hơn 2.000 năm, mới đề luyện ra một luồng tiên khí. Nhưng là, hắn không có thời gian kinh ngạc, ngay tại Sở Phong tu vi đến thần cảnh đỉnh phong về sau. Nơi xa hư không một trận run rẩy, có mấy đạo khí tức cường đại truyền tới, Ma Tổ không còn che lấp, trực tiếp đem chính mình khí tức tất cả đều bày ra. Hét lớn một tiếng, Côn Lôn Sơn Lão Tổ, theo ta giết địch, mặc kệ là Côn Lôn Sơn, còn là hắn thế lực, tại cảm ứng được đạo này khí tức cường đại về sau. Tất cả đều là giật nảy cả mình. Đây là Ma Tổ khí tức. Ma Tổ không có chết. Ma tổ là lãnh tụ, hắn nói chuyện không có người không dám theo. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn Sơn 13 vị lão tổ, tất cả đều hiện ra đến, cùng nhau đối mặt đại địch. Đối diện khí tức càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt vượt qua 50 số lượng. Hắc ám thế giới đến 40 vị lão tổ. Nhân loại bên này phản nghịch lão tổ số lượng càng là đạt tới 2 chữ số. Những người này đều điên. Vì giết một đứa bé, đến nhiều như vậy người. Vũ tổ cảm giác mình thân thể đều tại nhịn không được run. Mấy ngàn năm, lần thứ nhất bạo phát loại này siêu cấp đại chiến. Cứ việc quang minh giáo đình bên kia có người đến giúp đỡ. Nhưng là cùng nhau cũng mới 17 vị lão tổ. Cùng đối phương số lượng chênh lệch quá lớn. 17 vị lão tổ đối lên 50 vị lão tổ. Bên trong chênh lệch, có thể thấy được lốm đốm. Song phương đánh nhau, có 10 vị lão tổ cùng một chỗ áp chế ma tổ. Ha ha ha, không nghĩ tới, ma tổ ngươi còn sống. Hôm nay chúng ta chỉ vì giết Sở Phong mà đến. Có thể giết ngươi, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Có người cười to nói, Sở Phong rất đáng sợ. Một người hủy diệt bọn họ thiên mệnh cùng thiên đình thế lực tất cả siêu cấp thiên tài. Nhưng là ma tổ cũng không yếu. Lão gia hỏa này có thể tùy tiện chạm hắc ám hoàng giả. Cho nên, hắc ám hoàng giả bên trong phong hoàng, mang theo 8 vị hắc ám thế giới hoàng giả tham chiến. Đem ma tổ triệt để áp chế. Tất cả mọi người quấn lấy mấy vị lão tổ, đánh túi bụi. May mắn là ở trên núi Côn Lôn. Côn Lôn Sơn đã từng là tiên gia sơn mạch, khắp nơi cứng cỏi, không gian vững chắc, muốn là đến ngoại giới. Nhiều như vậy lão tổ cùng một chỗ khai chiến, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn bị đánh chìm. Chỉ là trong chốc lát, vô thượng lão tổ thì chết một cái, ra ngoài ý định, chết người cũng không phải là địa cầu bên này. Mà chính là một vị hắc ám hoàng giả. Bởi vì vũ tổ dùng một luồng tiên khí. Tiên khí cường đại có thể thấy được lốm đốm. Giết một vị lão tổ. Tiên khí ảm đạm mấy phần. Nhưng là cường đại như trước. Một luồng tiên khí. Giết 3 vị lão tổ dư xài. Sử dụng tiên khí về sau vũ tổ. Thật đáng sợ dị thường. Uy hiếp so ma tổ còn muốn lớn 3 phần. Vì thời gian đang gấp, sớm một chút giết địch, thiếu một phần áp bách, vũ tổ đem cái kia một luồng tiên khí tất cả uy năng đều bạo phát đi ra. Chỉ là trong nháy mắt, lại một vị lão tổ chết đi. Lão tổ vẫn lạc, thiên địa dị tượng ào ào hiện lên, trên trời tựa hồ có mây đen tản ra, có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, nói cho hậu nhân, con đường này thông. Hậu nhân có thể đi, mấy ngàn năm đại chiến mới chết 8 vị lão tổ, không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, khai chiến không đến 30 giây thời gian, 2 vị lão tổ vẫn lạc. Cái này khiến rất nhiều người đều trái tim băng giá, địa cầu những lão tổ này, thật đáng sợ, ma tổ đều nhìn có chút kinh hãi, vũ tổ gia hỏa này quá xa xỉ. Thật cầm tiên khí tới giết địch, chính mình thì một luồng tiên khí, chưa từng có tiêu hao quá lợi hại, lúc bình thường đều là chính hắn giết địch, sau khi bị thương dùng tiên khí đến liệu thương, tiêu hao một số, về sau hắn còn muốn tốn một chút thời gian, đem tiêu hao những thứ này tiên khí đều tu bù lại. Vũ tổ ngược lại là tốt, trực tiếp giết địch, dùng xong một luồng. Giết 2 người, mắt thấy có 3 cái lão tổ tìm tới chỗ trống, hướng về Sở Phong đánh giết tới. Vũ tổ đỏ mắt, trực tiếp đem một luồng tiên khí nổ tung. Trong nháy mắt, 3 cái lão tổ vẫn lạc. Tất cả mọi người biết, vũ tổ chỗ lấy có thể trong nháy mắt diệt sát nhiều như vậy lão tổ. Tất cả đều là bởi vì Sở Phong. Trước hết giết vũ tổ cùng ma tổ. Phong Hoàng chợt quát một tiếng, còn có dư lực người cũng bắt đầu vây giết 2 người này. Trong chốc lát, thì tiêu hao 2 người tiên khí, để 2 cái này cường đại nhất lão tổ tràn ngập nguy hiểm. Đúng vào lúc này, Sở Phong khí tức bỗng nhiên ở giữa tăng vọt mấy lần. Mà hắn đóng chặt nửa tháng hai mắt, cũng chậm rãi mở ra. Sở Phong thành tổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.